xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng con đói lắm, đói đến mức khó chịu. Lý Trình Trình mím môi, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Trong sân có bác cả, bác hai, bác ba, còn có một đám anh chị họ. Lý Trình Trình chỉ muốn thử xem, trong cái nhà này rốt cuộc có ai tốt với cô không? Kết quả khiến cô thất vọng rồi. Không có ai tốt với cô cả. Đã vậy thì đợi cô lấy được giấy tờ tùy thân, cô sẽ rời khỏi đây mà không cần luyến tiếc. Cũng có thể phản công lại mà không có chút băn khoăn nào. Lý Trình Trình, rốt cuộc là mày có chịu giặt quần áo hay không? Hồ Quyên quay đầu lại, hét vào mặt Lý Trình Trình. Lý Trình Trình vội vàng cúi xuống nhấc chậu gỗ trên mặt đất lên. Không biết bên trong có bao nhiêu quần áo. Cũng không biết cơ thể cô yếu đến mức nào. Cô thậm chí không thể nhấc nổi một cái chậu đựng quần áo mỏng mùa hè. Lý Trình Trình thấy Hồ Quyên đang trừng mắt nhìn mình, dùng hết sức nhấc chậu gỗ lên, sau đó đi ra ngoài. Cô dựa theo ký ức trong trí nhớ, tìm thấy con sông để giặt quần áo. Lúc này, bên bờ sông, những tảng đá bằng phẳng để giặt quần áo đã bị những người phụ nữ trong thôn chiếm hết. Không còn một tảng đá trống nào. Lý Trình Trình chỉ có thể đặt chậu quần áo bẩn bên cạnh bãi đá nhỏ rồi ngồi đó đợi. Cô ngược lại muốn rời khỏi đây, muốn lên núi tìm thức ăn. Nhưng bây giờ mọi người đều rất nghèo. Nếu có ai đó tiện tay lấy trộm quần áo của nhà họ Lý thì khi trở về cô cũng không biết ăn nói thế nào với bọn họ. Cô vẫn chưa lấy được giấy tờ tùy thân của mình, vì vậy vẫn nên cẩn thận bảo vệ tính mạng thì hơn. Lý Trình Trình thấy một thím bưng chậu rời đi liền vội vàng bưng chậu gỗ đến. Cô vừa mới lội xuống nước đã nhìn thấy những con ốc nhỏ nước ngọt bám trên tảng đá gần đó. Lý Trình Trình nhớ đến vị ngon của món ốc xào cay. Không nhịn được mà ứa nước miếng. Trước đây, nguyên chủ ngốc nghếch đói bụng. Bây giờ cô đã đến, chắc chắn sẽ không để mình bị đói nữa. Có núi có nước, sao có thể để mình đói bụng? Khi những người phụ nữ xung quanh đã đi hết, Lý Trình Trình cũng không giặt quần áo nữa. Cô vội vàng trải chiếc áo đã giặt sạch lên đá, sau đó bắt đầu nhặt ốc. Nhặt được khoảng một bát lớn, chỉ đủ cho một mình cô ăn. Cô mới mang chậu gỗ đi vào hang động. Lý Trình Trình đặt chậu gỗ xuống nghỉ một lúc, đợi cơ thể thích ứng hơn mới đứng dậy đi tìm gỗ khô. Sau đó học theo video trên mạng để đánh lửa. Cô xoa hai tay nửa ngày, lòng bàn tay đều đau rát nhưng vẫn không thấy một tia lửa nào. Cô tức giận đến mức lập tức ném thứ trong tay đi. Thứ gì vậy? Chẳng có tác dụng gì cả. Cô xoa xoa lòng bàn tay đỏ ửng, lại nhìn về phía đám ốc ở trên áo, thở dài nói, chẳng lẽ hôm nay mình không ăn được đám ốc này sao? Hay là ăn sống? Thôi đi, nó đâu phải ốc biển lớn, làm sao làm lấy nó ra được? Bỗng nhiên Lý Trình Trình nghe thấy tiếng động từ bên ngoài hang động. Theo bản năng cô ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông đã cứu cô đi vào. Lý Trình Trình vô thức kéo cái áo có chứa đám ốc nhỏ ra phía sau. Cô chú ý thấy anh đã nhìn thấy ốc nhỏ từ lâu. Không thể làm gì khác hơn là cười ngượng ngùng. Anh, Lý Trình Trình đang định hỏi tại sao anh lại ở đây thì chỉ thấy anh đưa một quả trứng và ba hào tới cho cô. Nguyên chủ cũng chỉ ăn trứng khi bà nội ruột Trình Tuyết Dương còn sống. Sau khi bà nội cô qua đời, mười mấy năm qua, cô thậm chí còn không được ăn lương thực phụ, chưa đừng nói đến trứng. Vì vậy, khi nhìn thấy quả trứng, cô không khỏi nuốt nước bọt theo phản xạ. Động tác nuốt nước bọt của Lý Trình Trình hơi lớn khiến cô cảm thấy xấu hổ tột cùng. Cô hơi nghiêng đầu, buộc phải chuyển tầm nhìn khỏi quả trứng. Bạch Đại Sơn lại đưa chúng đến trước mặt cô, khiến cô không thể tránh né, còn ra hiệu cho cô nhanh chóng cầm lấy. Lý Trình Trình do dự một lúc rồi mới nhận lấy quả trứng. Nói, tôi lấy trứng là được rồi. nông dân chúng ta kiếm tiền cũng không dễ dàng. Tôi không lấy tiền đâu. Cảm ơn anh. Lý Trình Trình nhẹ nhàng đập quả trứng xuống đất. Vỏ trứng liền bị vỡ. Sau đó, cô bóc vỏ trứng ra và ngửi thấy mùi thơm của trứng. Cô vội vàng cắn một miếng lớn. Trứng gà thật sự là ngon quá đi. Chính là mùi vị này. Ở đời trước, cô thực sự là sống trong phúc mà không biết hưởng phúc. Vì giữ dáng mà cô không ăn uống gì. Kết quả đến đây, muốn ăn một quả trứng cũng khó như lên trời. Đột nhiên, Lý Trình Trình bị lòng đỏ trứng khô làm cho nghẹn. Cô vội vàng đưa tay nắm lấy cổ họng. Cố gắng ho ra lòng đỏ trứng đang mắc kẹt trong cổ họng. Cô đâu biết cổ họng của nguyên chủ vẫn còn nhỏ. Ăn một miếng trứng cũng có thể bị nghẹn. Bạch Đại Sơn mở nắp cốc thủy tinh. Đưa cốc lên miệng Lý Trình Trình. Nói, uống hết nước đi. Lý Trình Trình không chút do dự. Vội vàng nhận lấy cốc. Sau khi cô uống mấy ngụm lớn, tình trạng mới đỡ hơn. Cô thấy miệng cốc có dính lòng đỏ trứng thì xấu hổ định dùng tay lau đi. Xin lỗi, làm bẩn cốc của anh rồi. Không sao, Bạch Đại Sơn đáp một tiếng. Cầm lấy cốc, đậy nắp lại, đặt sang một bên. Sau đó cầm lấy túi áo đựng ốc lên bỏ vào chậu gỗ. Rồi mang chậu gỗ rời khỏi hang động. Lúc nãy khi vỗ lưng cho cô, chỗ tay anh chạm vào đúng là chỉ còn da bọc xương. Thật không thể tưởng tượng được cô đã sống những ngày tháng như thế nào ở nhà họ Lý. Nhà họ ấy ở hàng thứ nhất thôn An Cư. Nhà họ Bạch ở hàng cuối thôn An Cư. Cách nhau hai hàng. Lại thêm Bạch Đại Sơn trước đây chưa từng gặp Lý Trình Trình nên anh chưa bao giờ quan tâm đến nhà họ Lý. Chỉ biết trong thôn có một gia đình như vậy. Lý Trình Trình đứng dậy muốn gọi Bạch Đại Sơn lại nhưng cô phát hiện ra mình hoàn toàn không biết người ta họ gì tên gì. Cũng không biết gọi thế nào. Hơn nữa cô cũng sợ người khác biết cô và Bạch Đại Sơn gặp nhau trong hang động. Thời đại này, danh tiếng của con gái là rất quan trọng. Nếu để người khác biết chuyện này, cô sẽ bị dìm C-H-E-T bởi lời đàm tiếu. Là một người hiện đại, cô đương nhiên không quan tâm đến cái nhìn của người khác. Nhưng Bạch Đại Sơn thì khác. Anh là một người điển hình của những năm thập niên 80. Những lời đồn đại cũng sẽ khiến anh không thể làm người. Một lúc sau, Bạch Đại Sơn mang chậu quần áo đã giặt sạch trở lại. Anh đặt chậu gỗ xuống và nói với Lý Trình Trình. Trong ốc nước ngọt có cát. Cần ngâm nước sạch vài ngày. Đợi chúng nhả cát ra mới ăn được. Lý Trình Trình gật đầu. Đáp, cảm ơn anh. Tôi biết rồi. Vân Mộng Hạ Vũ sau đó cô bưng chậu gỗ rời đi. Bạch Đại Sơn do dự một lúc. Rút ra ba hào. Đặt trên một tảng đá nhô ra cách tường hang nửa mét. Chỉ cần Lý Trình Trình quay lại đây, cô sẽ có thể nhìn thấy nó ngay lập tức. Lý Trình Trình đói bụng không nhẹ. Một quả trứng đối với cô không thấm tháp gì. Cô cất chậu gỗ trong bụi rậm rồi trực tiếp lên núi đến nơi nguyên chủ thường hái quả dại. Vào tháng 6, trên núi có rất nhiều quả dại. Có khoai lang dại, mâm xôi, đào kim nương, quả đèn lồng. Ngoài ra, trên núi còn có các loại quả rừng như việt quất, dương mai, mận, quả đào, anh đào. Nhưng quả rừng có vị không ngon. Lúc mới ăn có vị chát, thậm chí còn không ngon bằng quả dại. Chính vì vị của chúng không ngon, trẻ con trong thôn không thích nên Lý Trình Trình mới có thể dựa vào quả dại và quả rừng để no bụng. Có thể nói trên núi không có loại trái cây nào mà cô chưa từng ăn. Cách chương